Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 578, hậu cung 3000, không có thử khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hậu cung trong, hoàng hậu nương nương là nhất phẩm cấp bậc phong hào. Hoàng quý phi là tòng nhất phẩm. Quý phi là thứ nhất phẩm. Phi tử là nhị phẩm cấp bậc phong hào. Một mực tính đi xuống. Mỹ nhân này, quý nhân, mới người chẳng qua là thập nhất phẩm. Tiếng Hoa. Tiểu thuyết, Phùng Bảo mới vừa nói trở lên hoàng quý phi, phi tần đều là hậu cung trong một cung đứng đầu. Bức bách Phùng Bảo cũng chúc bình thường. Bất quá thượng mỹ nhân thế nào cũng tương Phùng Bảo bức bách đến trình độ như vậy. Cái này thượng chủ tử nốt, Phùng Bảo thấy Chu Bình An có chút nghi ngờ. Lần nữa cẩn thận quan sát một cái chung quanh. Xác định không người mới nhỏ giọng đối Chu Bình An nói ra cung vi chung bí mật. Hậu cung bên trong không giấu được bí mật gì. Hơn nữa cái này thượng mỹ nhân phát tích cũng không tính là bí mật. Hậu cung bên trong gần như người người đều biết. Nếu không Phùng Bảo cũng không dám đối Chu Bình An nói. Phùng Bảo chẳng qua là cẩn thận quán mà thôi. Thượng chủ tử cùng tiểu Chu đại nhân tuổi tác tương phản. Tuổi nhỏ một tuổi. Kinh kỳ nhân thị. Phùng Bảo nhẹ giọng nói. Cái này thượng mỹ nhân không tính là ấu nữ. Cũng là La Lị A, nghe vậy. Chu Bình An không nhịn được ho khan một tiếng. Trong đầu không khỏi hiện ra một ít không hòa hài hình ảnh. Một ít so với 18 cấm còn phải phát điên phát rồ hình ảnh. 13 cô dâu 40 lang. Một con bò áp hải đường. Gia Tĩnh đế thật đúng là đi lại tét đi. Liên vị thành niên cũng hạ thủ được. Tiểu Chu đại nhân, ngươi làm sao vậy? Phùng Bảo nghi ngờ nhìn về phía Chu Bình An. Chu Bình An chịu đựng ho khan khoát tay một cái. Ý bảo Phùng Bảo tiếp tục đi xuống nói. Thông qua Phùng Bảo tự thuật. Chu Bình An phát hiện cái này tuổi còn nhỏ tiểu thượng mỹ nhân cũng là một yêu nghiệt. Tâm trí cùng thủ đoạn tuyệt đối là đứng ở hậu cung tột cùng số ít một trong mấy người. Thượng mỹ nhân năm vừa mới 13. Là kinh kỳ nhân sĩ. 3 năm trước đây vào cung. Năm này đã là hậu cung trong nhất bị Gia Tĩnh đế sủng ái nữ nhân. Được sủng trình độ so với năm đó sủng phi Tào Đoan phi chỉ hơn không kém. Thượng mỹ nhân xuất thân kinh kỳ nghèo khổ nhà nông. Trong nhà liên ấm no cũng không đạt tới. Có thể vào cung hay là bởi vì Gia Tĩnh đế luyện đan cần thiếu nữ thiên quỳ vào thuốc. Cái gọi là thiên quỳ cũng chính là thiếu nữ sơ triều máu kinh. Vì thỏa mãn luyện chế tiên đan cần. Gia Tĩnh đế hạ chỉ ở kinh kỳ địa khu hái chọn 10 đến 13 tuổi đồng nữ vào cung. 10 tuổi thượng mỹ nhân theo 300 đồng nữ cùng nhau vào cung. Bị nuôi ở trong cung. Khẳng định không phải uổng công nuôi. Các nàng tức là cung nữ. Lại là dược nhân. So với cung nữ còn thấp kém hơn. Các nàng trừ phải làm cung nữ hoạt. Còn phải làm thuốc người hoạt. Gia Tĩnh đế không chỉ có là cần dùng các nàng thiên quỷ luyện chế tiên đan. Vì cầu trường sanh, Gia Tĩnh đế còn phải lấy hút phong uống lộ chi đạo. Thành tiên, sáng sớm dậy sớm sẽ phải uống cam lộ tu luyện. Đây là Đào Thiên Sư đại ngày truyền thụ cho Gia Tĩnh đế một loại phương thức tu luyện. Cam lộ tự ngày mà hàng, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, chính là nước không nguồn. Phối hợp riêng có hút phong uống lộ chi đạo tu luyện. Có thể kéo dài tuổi thọ. Thu thập lộ thủy nhiệm vụ tự nhiên cũng liền rơi vào thượng mỹ nhân như vậy đồng nữ thuốc trên thân người. Mỗi ngày rạng sáng đi qua thượng mỹ nhân chờ người liền phải dậy sớm. Tắm tịnh sau lưng, dùng ngọc tịnh bình đi ngự hoa viên thu thập lộ thủy. Thu thập hoàn lộ thủy, các nàng còn phải làm cung nữ vẩy nước quét dọn tiếu đàn. Vào chức Tây Uyển, làm cung nữ nên làm hết thảy. Ngoài ra còn phải dùng một ít thúc dục thiên quỳ đan dược. Như vậy nặng nhọc công tác. Nô dịch tồi tàn. Đưa đến đại lượng giống như thượng mỹ nhân như vậy cung nữ cũng mệt mỏi ngã bệnh. Không ít cung nữ chưa đến thiên quỳ năm cấp đã kinh hương tiêu ngọc vẫn. Thượng mỹ nhân các nàng làm bình thường cung nữ đều là hy vọng xa vời. Nếu như dựa theo cái này quỹ tích đi xuống. Thượng mỹ nhân trong cung có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ. Bất quá, thượng mỹ nhân hiển nhiên sẽ không thỏa mãn nơi này. Ta khả lấy mà đại cũng. Giống như hạng Vũ Lưu Bang năm đó thấy Tần Thủy Hoàng xa giá trải qua lúc. sinh ra cảm khái vậy? Mỗi lần ở vẩy nước quét dọn đình viện lúc, thấy hậu cung nương nương cửa ở chúng cung nữ thốc ủng hạ vênh vang ngạo mạn đi tới thời điểm. Thượng Mỹ nhân tổng sẽ buông xuống trong tay cây chổi. Nhìn nương nương cửa bóng lưng, Mân gia lau một cái kiều hàm cười. 13 tuổi lại làm sao? Hậu cung trong nương nương cửa cũng bất quá lớn hơn mình thượng mấy tuổi. Mười mấy tuổi mà thôi. Mọi người đều là hồ ly ngàn năm. Cũng không kém kia mấy năm đạo hạnh. Cơ hội trước giờ đều là thuộc về người có chuẩn bị. Thượng Mỹ nhân chính là loại người này. Năm ngoái cuối mùa xuân đầu mùa hè một ngày. Thuộc về thượng Mỹ nhân cơ hội tới. Một ngày này thượng Mỹ nhân cùng hơn 10 vị cung nữ cùng nhau. Phải chọn vào chức Tây Uyển bên trong cung phụng. Ở vẩy nước quét dọn hoàn đình viện sau. Liền ở Tây Uyển thánh giá trước nghe hậu sai khiến. Gia Tĩnh đế như thường ngày vậy. Sáng sớm đỡ chiếm hoàn liền làm công khóa. Buổi sáng nhóm duyệt hoàn tấu chương. Buổi chiều liền lại tiếp tục tu luyện. Ngồi ở bát quái đệm thượng tụng đọc kinh văn. Một bên nhẹ giọng yên lặng tụng đọc kinh văn. Một bên lấy tay gõ trước mặt khánh. Gia Tĩnh đế tụng kinh kích khánh. Một mực tu luyện đến hoàng hôn. Tối hôm qua Lư Tĩnh Phi trên người tiêu hao quá nhiều tinh lực. Buổi sáng nhóm duyệt trên trăm tấu chương. Tụng kinh lại như vậy khô khan. Gia Tĩnh đế dù sao cũng không phải thiết đả. Đến hoàng hôn thời điểm không khỏi buồn ngủ đứng lên. Nổi lên ngủ gật. Đầu từng điểm từng điểm. Trong tay kích khánh ngọc như ý. Lập tức đánh đến trước mặt mực nước nghiên mực thượng. Đánh mực nước nghiên mực thanh âm. Rất là không hòa hài. Tại chỗ cung phụng hơn 10 vị cung nữ đều nghe được. Gia Tĩnh đế tụng kinh lúc ngủ gà ngủ gật dáng vẻ cũng đều bị cung nữ cửa thấy được trong mắt. Thấy vậy, đứng phục vụ cung nữ cửa rối rít cúi đầu. Từng cái một đà điểu vậy. Đầu thùy thật thấp, nghe được cũng làm không nghe được. Cho dù nghe được không hòa hài thanh âm không kịp ngẩng đầu nhìn. Cũng không dám ngẩng đầu. Tiểu miệng cũng bế thật chặt. Bên trong cung điện an tĩnh một sợi tóc ti rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được. Ở trong hoàng cung, phải làm người mù cùng người điếc. Thấy cái không nên thấy. Nghe được không nên nghe. Là rất nguy hiểm. Biết quá nhiều sẽ bị chém đầu. Huống chi là hoàng thượng tụng kinh ngủ gà ngủ gật khứu sự đâu. Cho nên, cung nữ cửa từng cái một cúi cái đầu nhỏ. Nhắm miệng nhỏ. Liên hô hấp cũng không dám thở mạnh. Khanh khách khanh khách. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười duyên truyền tới. Đánh vỡ một điện yên lặng. Toàn bộ cung điện cũng vang trở lại cười khanh khách thanh. Tại chỗ cung nữ nghe được cười duyên thanh đều sắp bị dọa đái ra quần. Người cá tiểu nha đầu phiến tử ăn hùng mật a, thậm chí ngay cả vạn tuế gia cũng dám giễu cợt. Người đây là muốn chết a? Người có mấy cái đầu đủ chém. Trước điện thất nghi, cái này thuộc về đại bất kính. Muốn giết đầu, ngươi là chết chắc, xui xẻo, nhưng là ngàn vạn đừng liên lụy đến chúng ta a. Cung nữ cửa từng cái một run lẩy bẩy. Càng là không dám ngẩng đầu, e sợ cho liên lụy đến bản thân. Ai, lại dám giễu cợt trẫm, là cái nào cẩu nô tài? Gia Tĩnh đế ở trong tiếng cười thức tỉnh, mặt rồng giận dữ, ngẩng đầu tương ánh mắt nhìn về phía cười duyên thanh phát ra địa phương. Ánh mắt trở đầy đế vương cơn giận. Vậy mà, xuất hiện ở trong ánh mắt là một kiều hàm thiếu nữ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé thượng vẫn mang theo cười vết. Một bộ làm chuyện xấu bị phát hiện kiều hàm bộ dáng. Lê qua mặt nhỏ hồng phác phác. Thông bạch tiểu tay mã sau pháo che anh đào tiểu miệng. Như vậy kiều hàm, đáng yêu la lị, Gia Tĩnh đế hậu cung 3000. Vẫn còn chưa thấy qua cái này một khoản. Đế vương cơn giận ở nơi này kiều hàm trước mặt, như đốt hồng lạc thiết lọt vào nước đá vậy. Trong nháy mắt bớt giận, kiều hàm thiếu nữ ở đế vương trong ánh mắt. Đầu tiên là kiều hàm cười, tiếp theo giống như là chậm nửa nhịp mới phản ứng được vậy. Mặt mang khiếp dung, cùng chỉ đần đà điểu vậy. Cúi xuống đầu nhỏ, thông bạch tiểu tay cùng phạm sai lầm hài tử vậy theo bản năng chơi vạt áo. Càng phát ra lộ ra kiều hàm đáng yêu. Ngươi tên gọi là gì? Gia Tĩnh đế ánh mắt đốt đốt nhìn kiều hàm cung nữ. Dừng lại tụng kinh, mở miệng hỏi, trở về vạn tuế gia. Nô tỳ Thượng Ngọc Nhi, Thượng mỹ nhân giống như là chỉ đần đà điểu vậy. Khiếp khiếp nâng lên đầu nhỏ, Kiều Hàm trả lời. Mới cùng Gia Tĩnh Đế nhìn thẳng vào mắt một cái, liền đỏ khuôn mặt nhỏ bé, cúi xuống đầu nhỏ, càng phát ra hiện ra ngây thơ tình trạng. Cách chương.